Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, độ khó, cho đến bây giờ, Dịch Vân đến 12 đế thiên, cũng không quá thời gian nửa năm, Dịch Vân cũng không rõ ràng, mình thực chiến đến cùng có thể đạt đến tới trình độ nào. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, hắn thực chiến là đoàn bàn, Dịch Vân bởi vì nắm giữ tử tinh. Hoàng thiên thuật phương diện nắm giữ ưu thế cực lớn, pháp tắc lĩnh ngộ cũng vượt xa tầm thường yêu tộc, nhưng là thực chiến, mặc dù là ở Thương Lan Sơn, Dịch Vân thắng được La Thiên, Nhiễm Ngọc, cũng không phải dựa vào thực chiến thắng. Dịch Vân nhìn Tiễn Trúc một chút, mượn Tiễn Trúc tới nói, hắn từ nhỏ đã đi theo tôn giả bên người, từ tôn giả tự mình giáo dục, tu chính là công pháp đính cấp, dùng là đan dược cao cấp xá lợi. Liền ngay cả cùng Tiễn Trúc so tài người, cũng đều là nhân trung long phượng, ở vào tình thế như vậy lớn lên, Tiễn Trúc thực lực, có thể tưởng tượng được, đối với so với mình, xuất thân Vân Hoang, 12 tuổi mới bắt đầu tu luyện, ở vừa mới bắt đầu tu luyện trong mấy năm, tài nguyên tu luyện hết sức thiếu thốn, tầm mắt của hắn, tiếp xúc được sự vật, đều xa kém xa cùng 12 đế thiên so với, đương nhiên. Dịch Vân nắm giữ tử tinh, cũng đã trải qua một ít Tiễn Trúc cũng chưa chắc có cơ duyên. Chỉ là tất cả những thứ này chuyển hóa thành thực lực. Đều cần thời gian, cảm thấy khó sao, Cố Thanh nghiêng đầu hỏi Dịch Vân. Dịch Vân chú ý tới, Cố Thanh biểu hiện hết sức không thoải mái. Cố Thanh trước cũng là thanh danh hiển hách, nhưng đặt ở này đám lạc thị cùng hồ tộc chân chính đỉnh cấp thiên tài trước mặt. Cố Thanh cũng có một loại ảm đạm phai mờ cảm giác. Xông đi, tận cố gắng lớn nhất. Lạc thần điện thí luyện sẽ kéo dài rất lâu. Bây giờ còn chỉ là bắt đầu, Dịch Vân cũng không vội vã. Hắn còn chưa đủ 40 cốt linh. Con đường võ đạo chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Nhất thời được mất không coi vào đâu. Lúc này, đã có người tiến vào luyện yêu thạch. Ngôi sao này trong điện luyện yêu thạch tổng cộng có 30-40 khối, trong đó ở giữa nhất chủ thạch có phòng ốc rộng tiểu. Một lần 20 người, đứng ở nơi này khối lớn nhất luyện yêu thạch trước, tiếp theo luyện yêu thạch ánh sáng mãnh liệt, này 20 người kể cả thân thể đồng thời, bị hút vào luyện yêu thạch bên trong, hả, liền thân thể cũng hút vào, xem ra không phải ý thức chiến đấu, mà là chân chân chính chính thân thể chiến đấu, ở đây rất nhiều tuấn kiệt. Cũng chờ này 20 người chiến đấu kết quả, rất nhiều người làm nóng người, muốn đang cùng cổ yêu trong chiến đấu triển khai tài năng trẻ. Bất luận trước thạch trưởng lão miệt thị, vẫn là Bạch Hồ công chúa cùng Tiễn Trúc kích thích, đều khơi dậy những người trẻ tuổi tuấn kiệt lòng háo thắng. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, trong lòng đều có một luồng ngạo khí, tôn giả truyền nhân là lợi hại. Có thể kết quả cuối cùng hay là muốn so một lần. Dù cho thật sự thua, chí ít cũng sẽ không kém quá xa. Mọi người ở đây sản sinh như vậy ý nghĩ thời điểm mân y oành. Một tiếng vang trầm thấp, một cái mới vừa tiến vào luyện yêu thạch mới mười mấy hơi thời gian lạc thị đệ tử trực tiếp bị bắn. Ra, hắn ngã ầm ầm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, bại, Đoan Mộc trưởng lão một chữ quý như vàng. Thêm một cái lời không nói, cái này lạc thị đệ tử, một cái cổ yêu bóng mờ chưa từng có thể đánh giết. Hơn nữa chỉ kiên trì mười mấy hơi thở, chênh lệch quá xa, một cái vẫn chưa thể nói rõ cái gì. Đón lấy, thình thịch oanh, một cái lại một cái người thí luyện bị bắn ra ngoài. Không đơn thuần là lạc thị đệ tử, bao quát hồ tộc người thí luyện, cũng không thể sáng tạo kỳ tích. Bọn họ đang kiên trì trăm hơi thở thời gian sau khi cũng bị bắn ra thí luyện thạch. Phải biết, Bạch Hồ bộ tộc chọn một chút bên trong tộc tinh anh. Tới tham gia lạc thị thí luyện, có thể bị chọn đi ra, đương nhiên sẽ không quá kém. Một ít nguyên bản chính là đủ số người, đại khái đều ở lại bản tộc. Có thể phải thì phải này một đám bị chọn lựa ra người. Cũng giống vậy không người nào có thể chiến thắng đệ nhất đầu cổ yêu tinh hồn. Lần thứ nhất tiến nhập luyện yêu thạch 20 người. Toàn bộ thất bại, thạch trưởng lão bình tĩnh tuyên bố kết quả. Hiển nhiên kết quả này ở trong dự liệu của hắn. toàn bộ thất bại, Lâm Ngọc cũng thất bại. Hắn mới kiên trì không được 60 hơi thở đi. Hắn chính là ta Tây Nam năm châu thiên tài nhất một người. Vốn tưởng rằng lần này Lạc Thần Điện thí luyện, Lâm Ngọc có thể hiển lộ tài năng, nhưng không nghĩ, lúc này vừa mới bắt đầu, nàng liền thất bại. Nói chuyện Lạc thị đệ tử, cũng là tới từ ở Tây Nam năm châu. Hắn nguyên bản cũng đối với chính mình có tự tin, nhưng mắt thấy Lâm Ngọc bị bại thảm như vậy, hắn có chút trợn tròn mắt. Cái kia gì đó tôn giả truyền nhân là thực lực ra sao hắn không biết. Nhưng là Lâm Ngọc thực lực, hắn là rõ rõ ràng ràng. Hắn tự nhận so với Lâm Ngọc chênh lệch rất nhiều. Lâm Ngọc kiên trì 60 hơi thở, chính mình e sợ cũng chính là 40% đến 50% hơi thở. Chớ nói chi là chiến thắng đệ nhất đầu cổ yêu. Không ít người trong lòng, đều trào hiện như vậy ý nghĩ. Mỗi người đều coi chính mình có thể khác với tất cả mọi người. Kỳ tích khả năng phát sinh trên người tự mình, nhưng lý trí nói cho bọn họ biết, bọn họ hơn nửa cũng không thể qua cửa thứ nhất. Nhóm đầu tiên đệ tử sau khi kết thúc, nhóm thứ hai đệ tử lên sân khấu. Dịch Vân ở trong đám người thấy được một bóng người quen thuộc Lạc Phong Linh. Có tư cách tham gia Lạc Thần Điện thí luyện quá nhiều người. Dịch Vân, Cố Thanh đám người địa vị muốn so với đệ tử bình thường cao. Bọn họ ở vào đội ngũ hàng đầu, còn Lạc Phong Linh, La Thiên đám người, thì lại lẫn trong đám người. Cũng nguyên do bởi vì cái này, Dịch Vân mới nhìn đến Lạc Phong Linh. Lạc Phong Linh đối với Dịch Vân cười cợt, nàng căn bản không hy vọng mình có thể sáng tạo kỳ tích. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nàng biết mình hiện tại còn kém xa. Các ngươi nếu như có thể kiên trì, tốt nhất nhiều kiên trì một ít thời gian, kiên trì đến 100 hơi thở trở lên người, ở lần thí luyện này bên trong đem phải nhận được càng nhiều hơn cơ hội. Nếu như 100 hơi thở cũng chưa tới, như vậy lần thí luyện này, khả năng thu không lấy được cái gì, nhìn thấy rất nhiều đệ tử có vẻ lo sợ bất an. Đoan Mộc trưởng lão ngữ khí hiếm thấy hòa hoãn mấy phần. 100 hơi thở, trước khảo nghiệm 20 người, cũng chỉ có một người kiên trì tới 100 hơi thở thời gian. Dù cho chỉ là kiên trì đến 100 hơi thở, cũng cực kỳ gian nan. Bại, bại, bại, Đoan Mộc trưởng lão không ngừng nói ra cái chữ này đến. Cho đến bây giờ, chưa từng có một người uy hiếp được đệ nhất đầu cổ yêu tinh hồn, đều thất bại. Tiếp theo phê, trong nháy mắt, lại là mấy chục người đào thải xuống. Đừng nói giết chết đệ nhất đầu cổ yêu, coi như là kiên trì đến 100 hơi thở người, cũng ít ỏi. Theo thời gian trôi đi, đại đa số đệ tử đã trải qua luyện yêu thạch. Tiếp đó, đến phiên Lạc thị cùng Bạch Hồ bộ tộc chân chính tinh anh. Đến các ngươi, không muốn khiến người ta quá thất vọng rồi, Đoan Mộc trưởng lão vẻ mặt lãnh đạm nói rằng. Hồng Hồ tiên tử Lạc cười khanh khách, chà chà, các ngươi Lạc thị luyện yêu thạch đại trận, so với ta Hồ tộc còn khó hơn a. Bất quá mặc dù như vậy, ta nghĩ Đoan Mộc trưởng lão cũng sẽ không thất vọng. Lộng Ảnh, Lộng Nguyệt, các ngươi lên đây đi. Hồng Hồ tiên tử tùy ý điểm hai người, Lộng Ảnh, Lộng Nguyệt, Hồ tộc Ảnh chi song tử. Đoan Mộc trưởng lão hơi nhíu mày, hắn biết rõ. Lần này Lạc Thần Điện thí luyện, Lạc thị sẽ bị Hồ tộc làm hạ thấp đi. Vừa đến Hồ tộc nguyên bản thế hệ này liền mạnh. Thứ hai, Lạc thị rất nhiều tinh anh, còn bị phái đi Hồ tộc, tham gia Hồ tộc thí luyện, ở lại Lạc Thần Điện người. Đương nhiên không bằng Hồ tộc tinh anh, nhưng trong lòng biết là một chuyện, chân chính bị so với đi xuống. Bất luận Đoan Mộc trưởng lão vẫn là Thạch trưởng lão, đều sẽ cảm giác được trong lòng không thoải mái. Đoan Mộc trưởng lão nhìn Tiễn Trúc một chút, lần này ở lại Lạc thị bản tộc trong thực tập trấn trang tử. Cũng chỉ có Tiễn Trúc một người, nhưng là Hồ tộc thiên tài đông đảo, Bạch Hồ công chúa còn không có động đây, chỉ là Ảnh Chi song tử đi ra, ở Ảnh Chi song tử phía sau, còn có một cái thực lực cùng với các nàng tương cận Vô Phong. Hiện tại liền vận dụng Tiễn Trúc, còn hơi sớm đi nghĩ tới đây. Đoan Mộc trưởng lão nhìn về phía những người khác, Lạc thị cao tầng trước liền giao xuống. Trận này thí luyện không thể yếu đi khí thế. Đoan Mộc trưởng lão trước đó, cũng đối với hết thảy thiên kiêu thực lực có một đại thể hiểu rõ. Quét mắt qua một cái đi, căn bản không người có thể cùng ảnh chi song tử so với. Tất cả đều chênh lệch một đoạn, ván này nhất định sẽ bị hồ tộc làm hạ thấp đi. Đây là không nghi ngờ chút nào kết quả. Quên đi, chú lùn bên trong chọn tướng quân. Chỉ cần đừng thua quá khó coi là được, Đoan Mộc trưởng lão thoáng suy tư. Điểm ra tên đến, Nhiễm Tuyết Y, Đông Lâm Vũ, Cố Thanh, Dịch Vân, các ngươi tất cả lên. Bị điểm danh, Dịch Vân sâu phun một ngụm khí, đi về phía luyện yêu thạch. Đối thủ là ảnh chi song tử, Đoan Mộc trưởng lão gọi chúng ta tới. Chỉ sợ là làm con cờ thí ở Dịch Vân bên người. Cố Thanh cười khổ một tiếng. Cố Thanh bình thường cũng là tự cao tự đại. Nhưng là ở ảnh chi song tử trước mặt, hắn thực sự ngạo không nổi. Chỉ có thể đàng hoàng tiếp thu hiện thực. Dịch Vân không tỏ rõ ý kiến. Hắn nhìn thật sâu ảnh chi song tử một chút. Lộng Nguyệt cùng Lộng Ảnh, đều là vóc người cao gầy. So với Dịch Vân cũng chưa chắc chiếc kỳ trà phân. Hai cái chân dài kia, thẳng được quả thực như là thước đo so qua tựa như. Vóc người dung mạo không thể chê, khí chàng cũng mạnh mẽ. Hai tỷ muội chỉ là đứng ở luyện yêu thạch trước, là được toàn trường tiêu điểm money này hai cô bé. Xác thực sâu không lường được. Dịch Vân đến vạn yêu đế thiên sau khi, theo người giao thủ quá ít, chỉ là ở Phong Linh Sơn thời điểm, đánh mấy cái đệ tử tạp dịch. Chân chính vạn yêu đế thiên thiên tài, thực lực của bọn họ làm sao? Dịch Vân không có so qua, khó có thể dự đoán. Hiện tại, cùng ảnh chi song tử so với thực chiến, Dịch Vân xác thực không tin rằng, đứng ở luyện yêu thạch trước, Lộng Nguyệt nhìn Dịch Vân một chút, ngươi người này, học ta cùng tỷ tỷ ta bộ pháp. Lộng Nguyệt tựa hồ đối với Dịch Vân học bước tiến của các nàng canh. Cánh trong lòng, tài, Dịch Vân nhất thời nghẹn lời, cũng không biết trả lời thế nào. Lộng Nguyệt lại nói, ngươi gọi Dịch Vân đúng không? Viết Nhi công chúa khen ngợi quá đáng ngươi hoang thiên thuật. Còn nói lần thí luyện này ngươi có thể trở thành ta cùng tỷ tỷ đối thủ. Bất quá, ta có thể không phải cho là như vậy. Rất nhiều thiên kiêu ở thời thiếu thời, đều không nỡ lòng bỏ đem quá nhiều thời gian đặt ở hoang thiên thuật trên. Chỉ cần hoang thiên thuật lợi hại, không đáng kể chút nào, thực lực mạnh mới là tất cả. Ta biết ngươi sở trường là pháp tắc lĩnh ngộ. Này Lạc Thần Điện thí luyện, cũng sẽ tỉ thí pháp tắc, ta biết ở ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp tắc lĩnh ngộ trên. Cũng đánh bại ngươi, đương nhiên tất cả những thứ này, đều cần ngươi ở luyện yêu thạch bên trong đại trận, kiên trì trăm hơi thở thời gian. Lộng Nguyệt nói xong những câu nói này. Thân thể mềm mại lóe lên, đã biến mất trong luyện yêu thạch. Dịch Vân nhìn Lộng Nguyệt bóng lưng, có chút không nói gì, chỉ là học một hồi bước tiến của nàng, đã bị nhằm vào. Đương nhiên, trước Bạch Hồ công chúa, đại khái cũng để Lộng Nguyệt coi chính mình là đối thủ. Nghĩ tới đây, Dịch Vân nhìn Bạch Hồ công chúa một chút, vừa sải bước ra, cũng bước chân vào luyện yêu thạch bên trong, theo ánh sáng lóe lên. Dịch Vân đã tới một cái hoàn toàn không gian xa lạ. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.